Quy ẩn hương giã, chương 97, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đại thiếu gia Trịnh Việt Phong thành thân. Có bao nhiêu là cô nương ca nhi khóc hết nước mắt. Ai thán mình không có số hưởng, bay lên làm phượng hoàng. Trước ngực Trịnh Việt Phong đeo một bông hoa lớn đỏ thẫm. Cười ngoác miệng, mỗi ngày gã đều ngóng trông, đếm ngón tay tính thời gian. Cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Qua hôm nay, Hoa Ca Nhi chính thức trở thành phu lang của gã. Rốt cục không cần giống như trước kia. Ở bên ngoài muốn nắm tay cũng phải chú ý này nọ. Được rồi, đừng cười ngốc nữa. Quá mất mặt, Trịnh lão gia đứng bên cạnh gã nghênh đón khách khứa. Không nhịn được quẳng cho gã cái nhìn khinh bỉ. Thằng nhóc này cười lên giống y như đứa đầu óc có vấn đề. Trịnh Việt Phong thu hồi suy nghĩ đang bay xa. Nói, còn không phải con đang vui vẻ sao? Về sau con chính là người đã có phu lang. Nhìn cái tiền đồ này của người mà xem. Trịnh lão gia bất đắc dĩ lắc đầu. Có Kỳ Việt so sánh, ông cảm thấy đứa con này của mình quá mức ngu đần. Con làm sao chứ? Hoa Ca Nhi thích là được. Trịnh Việt Phong biết rõ. Hứa Hoa thích tính khí như hài tử của gã. Đã lâu không gặp, bản lĩnh khoe khoang của Trịnh công tử càng ngày càng cao minh rồi. Trịnh lão gia còn chưa kịp mở miệng vùi dập nhi tử. Đã có người giúp ông làm việc này. Hai cha con nhìn sang, nhìn thấy là Kỳ Việt cùng Hà Lăng đi đến. Dừng lại trước mặt hai người. Kỳ Việt, Lăng Ca Nhi, các ngươi về đến rồi. Trịnh Việt Phong trông thấy hai người thì cực kỳ vui mừng. Đưa tay vỗ lên vai Kỳ Việt. Ta còn tưởng rằng các ngươi không về kịp. Ngày đại hỷ của Trịnh công tử sao chúng ta dám bỏ lỡ. Kỳ Việt cười nói. Gật đầu chào hỏi Trịnh lão gia. Trịnh lão gia, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Phong thái của Kỳ công tử vẫn chắc tiệt như trước. Không giống nhi tử ngốc này của ta. Chấm. Trịnh lão gia tán thưởng Kỳ Việt xong cũng không quên sặc nhi tử nhà mình một chút. Thấy lão cha lại bắt đầu tổn hại mình. Trịnh Việt Phong vội vàng chuyển đề tài. Liếc nhìn phần bụng đã nhô lên cao của Hà Lăng. Bụng Lăng Ca Nhi đã lớn như thế rồi. Sắp sinh, Hà Lăng biết gã đang đem mình ra làm bia đỡ đạn. Cười đáp, đã gần 7 tháng, tầm 3 tháng nữa mới sinh. Trịnh Việt Phong nhìn y tay nhỏ chân nhỏ nâng cái bụng to. Trong lòng thầm cảm khái Ca Nhi vất vả. Về sau gã càng phải chiếu cố Hoa Ca Nhi thật tốt. Kỳ Việt tiện tay ném nột cái hộp nhỏ vào trong ngực Trịnh Việt Phong. Đánh gậy ánh mắt đang nhìn chằm chằm bụng Hà Lăng của gã. Đây là lễ vật, Trịnh công tử nên cất kỹ. Trịnh Việt Phong tiếp được hộp. Tò mò mở ra nhìn thoáng qua. Bên trong là hai bình sứ. Gã dương mắt nhìn lên. Dược, ngày đại hỷ ngươi đưa dược cho ta làm gì? Hà Lăng đứng ở góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy thứ trong hộp nhỏ kia. Nhất thời đỏ mặt, dùng cùi trỏ huých nhẹ Kỳ Việt. Sao có thể đưa loại đồ vật này? Kỳ Việt bắt lấy tay y, nhéo nhéo. Nhếch miệng cười nhìn tân lang quan đầu óc chậm chạm trước mặt. Dưới đáy hộp có hướng dẫn cách sử dụng. Trịnh công tử đừng quên xem. Nhìn Hà Lăng đỏ mặt, lại nhìn hộp gỗ trong tay. Trịnh Việt Phong đột nhiên hiểu ra, cấp tốc nhét hộp vào trong tay áo, cười híp mắt, lễ vật này của Kỳ công tử rất hợp ý ta. Đa tạ đa tạ, bọn họ ngươi tới ta đi như vậy. Trịnh lão gia sao còn không hiểu, ông nắm tay đặt lên miệng khẽ ho. Vào vào vào, đừng đứng ở cửa nữa, nhanh vào bên trong. Trịnh Việt Phong phân phó Khang Nguyên an trí chỗ ngồi cho hai người. Tay thò vào tay áo sờ soạng chiếc hộp nhỏ. Trong lòng âm thầm nổi lên tâm tư. Lần đầu tiên cảm thấy Kỳ Việt không đến nỗi tệ. Khách khứa đến không sai biệt. Canh giờ cũng đến. Trịnh Việt Phong cưỡi tuấn mã. Cùng đoàn đón dâu hoan hỉ xuất phát tiến đến thôn cổ thủy đón Hứa Hoa. Hai người Kỳ Việt ngồi trên bàn tiệc nghe tiếng chiêng trống vui tươi bên ngoài dần đi xa. Trong lòng vui thay, bọn họ từ hai người không quen biết, đến lúc tu thành chính quả, đúng là duyên phận không thể tốt hơn. Đến khi đội ngũ đón dâu trở lại, giờ lành cũng đã điểm. Trịnh Việt Phong túm lấy một đầu lụa đỏ, dắt tân phu lang từ ngoài tiến vào, vẻ mặt dương dương đắc ý. Trịnh lão gia cùng Trịnh phu nhân ngồi ở vị trí đầu. Vẻ mặt vui mừng, mỉm cười nhìn hai hài tử bái đường. Cười đến không khép miệng lại được. Từ xa Trịnh Nguyệt Ngôn đã nhìn thấy Hà Lăng ngồi bên này. Nhảy nhót chạy qua ngồi xuống bên cạnh. Hà Lăng ca ca, các ngươi trở về khi nào thế? Hôm nay vừa về tới. Còn chưa kịp vào thôn đã đi thẳng đến đây. Nhìn tiểu cô nương vẫn hoạt bát như trước. Hà Lăng càng cảm thấy nàng đáng yêu. Bụng của ngươi thật lớn a, ta có thể sờ không? Trịnh Nguyệt Ngôn nhìn chằm chằm phần bụng tròn trịa của Hà Lăng. Kích động giơ tay. Trịnh tiểu thư, bây giờ hai tử đang còn nằm trong bụng phu lang ta. Ngươi định sờ chỗ nào? Kỳ Việt ôm người về bên cạnh. Ý tứ từ chối hết sức rõ ràng. Sao hắn có thể đồng ý để kẻ khác sờ soạng trên người phu lang hắn chứ? Trịnh Nguyệt Ngôn bĩu môi. Thu tay về. Nàng vẫn nên chờ lúc nào không có mặt Kỳ Việt rồi ra tay sau vậy? Không lẽ nàng không bao giờ đắc thủ được? Ba người ngồi hàn huyên chốc lát. Trịnh Việt Phong đã đi đến bên bàn kính rượu. Nhìn thấy muội tử, gã gõ lên đầu nàng. Sao ngươi lại chạy đến đây rồi? Ngươi quản ta. Trịnh Nguyệt Ngôn thè lưỡi. Ta thích ở chỗ này. Trịnh Việt Phong bất đắc dĩ lắc đầu không để ý tới nàng nữa. Nâng chén với hai người Kỳ Việt. Kỳ Việt, Lăng Ca Nhi, Hoa Ca Nhi và ta có thể có ngày hôm nay. Không thể không nói đến công tương trợ của các ngươi. Ta kính các ngươi một chén. Hà Lăng có thai không thể uống rượu. Kỳ Việt thay y nâng chén. Hoa Ca Nhi và phu lang ta giao tình rất tốt. Mong Trịnh công tử đối xử tốt với y. Ta đời này kiếp này tất nhiên không phụ y, Trịnh Việt Phong kiên định nói. Rượu đã kính, Trịnh Việt Phong phải đi đến bàn khác. Hà Lăng nắm lấy tay Kỳ Việt, vẻ mặt nhu hòa, vô luận là y cùng tướng công, hay Hoa Ca Nhi cùng Trịnh công tử. Nguyện bọn họ có thể bạch đầu giai lão, hoạn nạn có nhau. Trong bàn tiệc, nhiệt tình của mọi người luôn tăng vọt. Đợi đến khi Trịnh Việt Phong được buông tha, có thể đi đến tân phòng, thì mặt mũi cũng đã đỏ bừng, bước đi như trên mây. Gã tiến vào phòng, nhìn thấy người tâm tâm niệm niệm quy củ ngồi trên giường treo rèm đỏ. Liền nhịn không được nhoẻn miệng cười, mang một thân mùi rượu ngồi xuống bên cạnh y, chờ đến sốt ruột rồi đi. Khoảng cách quá gần, gương mặt dưới khăn voan của Hứa Hoa đỏ lên, giả vờ ghét bỏ đẩy người ra. Cách xa ta một chút, trên người toàn là mùi rượu, hun chết ta rồi. Trịnh Việt Phong theo lực đạo của y lui ra. Ngốc nghếch cười, gã đứng dậy đi đến bàn lấy hỉ cân. Quay lại bên giường, ta muốn vén khăn voan. Nghe thế, Hứa Hao có chút khẩn trương. Hai tay nắm chặt lấy nhau không lên tiếng. Y sợ vừa mở miệng, thanh âm run rẩy sẽ bán đứng chính mình. Một góc khăn voan nhẹ nhàng được vén lên. Sau đó bị vén lên hoàn toàn. Trịnh Việt Phong đặt hỉ cân qua một bên. Ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Hoa. Chăm chú nhìn gương mặt nổi bật trong sắc đỏ hôm nay của y, Hoa Ca Nhi. Ngươi thật xinh đẹp, Hứa Hoa chỉ cảm thấy trên mặt càng nóng. Ngước mắt chừng gã, che giấu e lệ trong lòng. Đừng nói nữa, buồn nôn muốn chết. Cái chừng mắt mang theo e lệ, khiến Trịnh Việt Phong không nhịn được rung động trong lòng. Gã đưa tay khé kéo người lại, hôn lên cánh môi y. Hành động đột ngột làm cả người Hứa Hoa cứng lại. Thậm chí không dám đưa tay đẩy gã ra. Tùy ý bàn tay nóng rực của gã chế trụ mình làm nụ hôn thêm sâu. Trịnh Việt Phong ngậm nhẹ lấy môi của y, cẩn thận từng chút mà hôn lên. Mỗi một lần càng làm gã thêm nghiện. Luyến tiếc tách ra, chỉ muôn tinh tế nhấm nháp. Cảm giác được đầu lưỡi mềm mại thăm dò tiến vào. Hứa Hoa kinh hãi nín thở. Đầu lưỡi trơn tuột tác quái trong miệng y, nỗi khi lướt qua nơi mẫn cảm. Đều khiến y dâng lên cảm giác kỳ lạ. Loại cảm giác này làm y vừa yêu thích vừa khó chịu. Ngay lúc động tác của gã càng thêm kịch liệt, Hứa Hoa không nhịn được đưa tay đẩy người ra, che môi nghiêng mặt đi. Còn chưa uống rượu hợp cần, bị đẩy ra, Trịnh Việt Phong có chút bất mãn. Đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ như sung huyết của y, lại cười đến vui vẻ. Gã đứng dậy đi đến bên bàn, cầm bình rượu rót đầy hai ly. Sau đó cầm hai ly rượu quay trở lại. Phu lang, Uống rượu đi. Gã ngồi xuống giường, đưa một chén rượu cho Hứa Hoa. Nghe gã gọi mình như vậy, Hứa Hoa càng thêm thẹn thùng. Tay run run nhận lấy ly rượu. Đối diện với ánh mắt ngậm ý cười của gã, lề mà lề mề hồi lâu mới cắn răng, vòng tay qua tay gã, đem ly rượu uống xuống. Trịnh Việt Phong ôm thắt lưng y, để thân thể hai người dán sát vào nhau không một khe hở. Phu lang, rượu uống xong rồi, dính sát như vậy, biến hóa trên người gã tất nhiên Hứa Hoa cảm giác được. Nhưng y còn chưa từ bỏ ý định, nhẹ giọng nói, ly, cái ly. Trịnh Việt Phong cầm lấy ly rượu không trong tay y, ném luôn ra đất cùng với cái ly của mình. Mặc kệ chúng có vỡ nát hay không, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Hứa Hoa. Ta xem bây giờ Phi Lăng còn lấy cớ gì được nữa. Bị gã ôm chặt lấy, Hứa Hoa muốn tránh cũng tránh không được. Y hít sâu một hơi, thầm buồn cười, đều đã gả đến, còn do dự cái gì? Nghĩ vậy, y nhắm mắt ngẩng đầu. Trịnh Việt Phong nhìn y đem hết thảy giao cho mình, trong lòng vừa vui sướng vừa ấm áp. Gã sẽ yêu thương người này cả đời, không để y chịu một chút đau khổ nào. Mang theo phần hứa hẹn này, gã áp môi mình lên môi y, cách chương.